Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nó lại quay về nguyên dạng. Hôm nào vắng khách, chưa đi đủ trên 10 vé là nó than, nó thở dài. Ôi giời ơi, hôm nay vắng thế, khách khứa thế này thì tiền đâu ra? Nó thở dài một hơi, dài con hơi ruột ngựa, nghe chối tỉ mà không thể yêu thương nổi. Nghĩ lúc nó than như vậy, tôi hay mở cửa sổ ra xem hôm nay có được bao nhiêu vé. Vãi, mà đi được 9 vé trong khi bọn còn lại mỗi đứa được 5-6, mà mày kêu như trời sập. Nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi. Nó ngước lên nhìn xong thử hát ra một câu. 11:20, muộn rồi còn gì. Nó vừa dứt mồm thì có một anh khách đi vào, nhìn cao to, mỗi tội mặt hơi sần xỉu tí. Vẫn là những câu chào đón đoan đại như thường lệ, mà công nhận làm cái đực gì lâu nó cũng thành quen. Ngày trước làm bếp lúc cầm dao còn không đúng cách, sau thành thạo tôi có thể thái hành tây với tốc độ bàn thờ. Có lần cá cược mỗi đứa một túi hành tây tầm 20 củ thì xem thằng nào thái hết trước. Vậy là tôi ăn của một thằng đài cùng làm 2.000 tệ. Bây giờ làm cai phò người mọc bộ mép nhiều quá, đâm ra tôi tự thấy khả năng giao tiếp của mình như được bút lên tầm cao mới. Khách vào nhà tôi là tôi chào cứ như một thói quen từ rất lâu rồi. Vào nhà đi anh, toàn em xinh tươi mà em nào cũng ngoan. Tôi chợt thấy mình cứ như là đua mồm đi chơi xa xa mà không kịp gọi về. Nhưng không, anh cao to mặt sườn dưới lướt qua một vòng rồi chỉ tay chọn con Dung. May quá, anh chọn đúng người con mẹ nó rồi. Tôi nhìn sang cái Dung. Dung đứng dậy đi làm em ơi. Cái Dung nhìn khách cười rồi nháy mắt một cái. Tự nhiên gái ốc tôi nổi khắp người, như kiểu thằng nào vừa úp tay vào thùng đá xong bất ngờ sờ lên lưng tôi vậy. Vì sao? Vì tôi nhớ đến quả bùa mắt rắn mà chị tôi nói với mấy kia đứa kia đồn đại. Có khi nào nó là thật, mà khi cái Dung chỉ cần đưa mắt nhìn là khách chọn nó ngay. Mặc cho các em trẻ hơn, sinh hơn vẫn còn ngồi đó. Cái Dung đi khỏi, mọi lời bàn tán mới lại bắt đầu. Tôi thì ngồi hóng như mọi lần, bình thường ngồi tụ tập đông người, hay đang sửa làm thì tôi bảo chúng nó hạn chế nói tiếng dân tộc, vì khách nhiều người sợ gái dân tộc lắm. Có lần khách trả tiền rồi và đi ra cửa thì cái Hoa với cái Mỹ nói bằng tiếng dân tộc câu gì đấy. Thả khách hết hồn quay lại bảo em có việc, cho em xin lại tiền lần sau em ghé. Nhưng tôi biết thừa là nó sợ gái dân tộc, bằng chứng là không bao giờ thấy bộ ấy quay lại lần nữa. Chắc là các thanh niên sợ bị bỏ bùa nên sợ. Với đi làm mà nói tiếng dân tộc người ta sẽ khinh cho. Làm cái này mới thấm một câu, có tiền nhưng chưa chắc đã có học. Làm ông có tí tiền vào là cao giọng lắm, toàn nói mấy câu khinh khỉnh. Loại đấy chỉ đôi ba câu là tôi đuổi khéo luôn. Quán em hết người, mời anh đi chỗ khác chơi. Thế cho nó nhanh. Nhân viên có đi, bọn nó cũng hành cho nát người. À còn chuyện bùa chú suy cho cùng, thì tôi vẫn không tin. Nhờ bọn nó nói tiếng Kinh, cho nên trong giờ làm chúng nó nói chuyện gì tôi cũng nghe và hiểu được. Chứ nó ngồi với nhau kể về cái Dung. Bà Dung này không chiều một ai, không biết nhường nhịn gì đâu. Tôi hỏi, sao lại thế, nó làm sao? Cái Hòa mới nói, đợt anh chưa làm có thời gian vắng khách lắm, mà nhà thì đông người, có hôm bà ấy đi được 12 vé rồi, trong khi cái Mai còn chưa đi được vé nào. Chị mới bảo bà ấy đi vào trong nhà để người khác đi. Tại bà ấy, cứ ngồi đây, khách vào lại chỉ chọn bà ấy. Nghe nguy hiểm vãi tôi hỏi thêm, thế sau đó thì sao? Mai nói, thì lúc đó nhà còn 3 người, em với cái Hoa, Dung. Chị bảo Dung đi vào, giới thiệu khách đi em, khách cũng ok rồi. Nhưng bà ấy lại thò đầu ra bảo lấy cái sạc. Xong nhìn khách cười. Khách hỏi, nhà còn em này nữa à? Xong bảo không đi em nữa, đi cái Dung cơ. Thế là, chị phải chịu. Cái Mai kể cái Dung đi thì mọi người cũng nói. Cái Hoa còn mắng. Chị, đi được nhiều người thì nhường cho người khác đi mở hàng. Nó 8 giờ tối còn chưa được vé nào mà chị làm thế. Cái Dung không vừa quay la nói lại. Khách chọn thì tao đi, chứ tao ép à? Ai chẳng muốn kiếm tiền. Nhà tao còn 2 đứa con chờ tao gửi tiền về kia kìa. Nó nói thế cả nhà không ai thèm nói gì nữa. Từ sau đó chị tôi phải cố gắng cân bằng giữa mấy đứa nhân viên, cũng học cả lại phân tích giáo huấn không thiếu cái gì. Nhà có mấy chị em nhường nhịn nhau một tí, đứa nào đi được nhiều thì chị sẽ xếp cho đứa đi ít trước, còn nếu khách vẫn chọn thì chị sẽ bảo đến tháng không làm được. Chúng nó cũng đồng ý. Chị tôi ngoài mặt nói vậy chứ bà ấy cũng thiên vị cái Dùng lắm. Cũng phải thôi, nó khác nào con gà đẻ trứng vàng của chị đâu. Đi làm không bao giờ có tự vật phòng. Ngày mới xuống nó tuyên bố thẳng với chị tôi. Khách giả, khách say, khách đập đá, em đi được hết. Miễn có tiền là được. Và từ đó đến nay chưa bao giờ nó làm sai quả slogan bá đạo ấy. Chưa thằng nào lọt vào tay nó mà về chế cả. Nó đi khách thì chị có yên tâm tuyệt đối. Các bác còn nhớ quả bao 7 triệu một đêm trên khách sạn chứ. Lại không bảo không phải là nghệ thuật đi. Cùng cảnh đi làm, nhưng nó lại hơn gấp đôi gấp ba người khác. Mà đối với chủ thì những nhân viên như thế còn quý hơn vàng. Nó làm sao mà chơi ra chơi. Có nhiều hôm mình nó phải làm bằng 2 đứa. như thế không quý, không thiên vị làm sao được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net